Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay cô từ từ run rẩy, cầm vài tấm hình lên xem. Ánh sáng mặc dù không rõ, nhưng cũng đủ thấy rõ mặt người trong hình. Đó là lúc cô và Tư Hoài Dương đang náo loạn trong quán rượu. Bà Bạch, mẹ Bạch và Tư Hoài Dương cũng cầm bức ảnh lên xem, đều bị những bức hình này làm kinh ngạc đến ngây người. Thế nào, hoảng sợ rồi đúng không? Khúc Như Hòa đắc ý nhìn người nhà họ Bạch đột nhiên biến đổi sắc mặt. Sau lưng lén lút cũng thôi, không những thế mà còn trắng trợn đi với đàn ông khác. Các người cũng quá xem thường nhà tôi rồi. Nhiếp Phong cũng không thèm nhìn những bức hình kia, hai tay anh nắm thành quyền, cố gắng hít thở sâu ba cái. Chuyện này, người đàn ông trong hình này là cháu. Tư Hoài Dương giơ bức ảnh lên, nhìn về phía Khúc Như Hoa. Bà Nhiếp, có phải nhầm lẫn không? Cháu và Tiểu Bạch chỉ là bạn thanh mai trúc mã, đối xử như anh em trong nhà thôi. Giữa nam và nữ thật sự có mối quan hệ thuần khiết sao? Khúc Như Hoa châm chọc nói. Ngay cả hành vi cũng không kiềm chế thì làm sao xứng đáng với danh phận phu nhân chủ tịch PLO được? Sao xứng đáng làm con dâu tôi đây? Đùng, Bạch Tuyên đột nhiên đứng lên, cầm bức ảnh trên bàn liều mạng chạy theo hướng cửa chính. Tiểu Bạch, Tư Hoài Dương sợ hết hồn, đứng lên kịp ngăn Bạch Tuyết lại nói. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta giải thích rõ ràng là được rồi. Bạch Tuyết mím chặt môi, vành mắt đỏ rực, nhưng cô cố nén không cho nước mắt trào ra. Khúc Như Hòa hách cằm, cười lạnh nhìn Bạch Tuyết đang kích động. Mẹ Bạch cũng đứng lên, nắm lấy tay Bạch Tuyết, cũng tiện thể đoạt lấy mấy bức ảnh từ trong tay con gái mình, dùng hết sức ném về phía Khúc Như Hoa. Thế vậy Nhiếp Phong cũng đứng lên, dùng thân mình đứng chắn trước mặt mẹ mình, tránh không để những bức ảnh kia rơi vào mặt bà. Bà nói con gái tôi không biết kiềm chế, vậy hành vi chụp lén của bà có cần phải được kiểm điểm hay không? Mẹ Bạch tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Hai đứa thân mật như vậy từ nhỏ đến lớn rồi, mà chính tôi trông hai đứa nó cũng chừng 20 năm. Nếu như chúng nó có phát sinh chuyện gì thì còn đến phiên con trai của bà sao? Lời nói của mẹ Bạch khiến Khúc Như Hòa tức giận. Bà tự hồ như hổ cái vồ mồi, cũng quên mất hình tượng quý phái của mình mà chất vấn mẹ Bạch. Con trai tôi chiếm tiện nghi sao? Chính là con gái bà kiếm cớ té ngã vào khối gạch bằng vàng kia. Thực sự là quá đáng. Gạch bằng vàng sao? Mẹ Bạch khinh thường bĩu môi. 30 tuổi thì ly hôn, còn có một con trai 7 tuổi, chỉ có một chút tiền mà dắt vàng lên mặt thế kia. Kiếp trước ai tu luyện không đủ, nên kiếp này mới phải gả vào nhà bà đây. Trong buổi tiệc gặp mặt, hai bà thông gia trong nháy mắt chiến tranh không dứt, không ngừng công kích đối phương. Bạch Tuyên tránh thoát tay mẹ mình, che miệng chạy ra ngoài. Cô thực sự không ngờ rõ ràng trong một không gian lớn như thế lại làm cho cô hít thở không thông. Lảo đảo chạy ra khỏi khách sạn, Bạch Tuyên đứng ở bên ngoài hít thở từng ngụm không khí. Lau khô nước mắt, Bạch Tuyên lấy điện thoại di động ra. Không cần điện thoại, anh ta rồi. Giọng Nhiếp Phong trầm thấp phía sau Bạch Tuyết vang lên, bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt cô nói. Em muốn rời khỏi đây hay muốn vào dông? Bạch Tuyết cắn môi nhìn Nhiếp Phong hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười giễu cợt nói. Đi vào trong giải thích sao? Hay là tranh cãi với chủ tịch? Ngược lại, việc kết hôn của chúng ta không thành thì em cũng phải từ chức ở tập đoàn PLO. Cô nên vui vẻ sao? Nhờ vào việc lần này mà việc kết hôn thất bại cũng tuyệt đối không phải trách nhiệm của cô. Cô là trong sạch, chính là mẹ của Nhiếp Phong. Giải thích cái gì? Có gì để giải thích? Nhiếp Phong không phản đối, đút hai tay vào túi quần, nhìn dòng xe cộ đang qua lại trên đường cái tiếp tục nói. Việc kết hôn của chúng ta sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà trì hoãn. Nhưng rõ ràng, chủ tịch đã không hy vọng anh kết hôn với em, hơn nữa còn chụp hình em và Tư Hoài Dương. Bạch Tuyên không hiểu vì cái gì mà Nhiếp Phong lại kiên trì muốn kết hôn như vậy. Bởi vậy, anh mới nói em không thể giữ khoảng cách với Tư Hoài Dương được à? Nhiếp Phong quay đầu nhìn Bạch Tuyết mà gào thét, khuôn mặt tuấn tú ôn hòa thường ngày cũng đang cau mày khó chịu. Lần trước cũng bởi vì sự xuất hiện của em mà suýt chút nữa khiến Tư Hoài Dương và người bạn gái của cậu ta, nữ tiếp viên hàng không chia tay. Còn lần này thì sao? Lần này lại vì sự vui chơi của em và cậu ta mà ảnh hưởng đến việc kết hôn của chúng ta. Bạch Tuyên bị Nhiếp Phong thét đến choáng váng, hai mắt đỏ bừng như có nhiệt. Anh dựa vào cái gì mà dám la hét với tôi? Bạch Tuyên la hét đến chói tai nói tiếp. Tôi và anh kết hôn vốn cũng không phải vì hai bên tình nguyện. Tôi có buồn phiền mới đi tìm bạn thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net